Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 813, hợp lại tốc. Sơn Hải quân đại doanh bên trong. Đây thật là một chi nhìn như quân kỷ lỏng lẻo đội ngũ. Nếu như không phải là bởi vì nhiều người nói, một chút đại quân vĩ đại đều không gặp, Trần Chính sẽ lãnh binh quân sư hồ không nói, cũng sớm đã bị làm bù nhìn quyền lợi. Liền một binh một chốt đều không thể điều động, mà có thể làm chủ cũng không phải vậy sóng thần Vương Mai Nham, là Mộ Phong Lưu. Mộ Phong Lưu nhìn như đối Mai Nham thái độ như cũ cung kính. Chỉ là Sơn Hải quân các tướng quân cũng đều biết, cái loại này cung kính thật ra thì cũng không đáng tiền. Hồ không nói bị làm bù nhìn, Mai Nham vậy chỉ là một bị làm bù nhìn con rối mà thôi. Nhưng Mai Nham mình không hề như thế cho rằng. Hắn còn cảm thấy Mộ Phong Lưu là hắn phụ thân trung thành nhất bộ hạ. Đối hắn cũng giống vậy trung thành cảnh cảnh. Ngược lại đối nhận hắn phụ thân ân huệ Hồ không nói lãnh đạm. Thậm chí là chán ghét người này làm việc. Bởi vì hắn cảm thấy Hồ không nói đối mình không đủ kính trọng. Trên thực tế, ở toàn bộ Sơn Hải quân bên trong, nếu như phải nói kính trọng, bọn họ đối Mộ Phong Lưu kính trọng muốn vượt qua xa Mai Nham. Chỉ có Mai Nham mình còn ngu cảm thấy, hắn là nắm giữ vậy tồn tại, kia sợ sẽ là Mai Nham những cái kia cận vệ, Mai Nham nhất thân tín tùy tùng. Ngoài mặt đối Mai Nham há miệng đại vương im miệng đại vương. Có thể lén lút nhưng phải hướng Mộ Phong Lưu báo cáo Mai Nham nhất cử nhất động. Vào giờ phút này, Mộ Phong Lưu cúi người đối Mai Nham nói, đại vương, gần đây chơi như thế nào? Mai Nham khoát tay trận lại nói, vậy không thú vị, ban đầu ngược lại là có chút ý tứ, có thể là mỗi ngày đều như vậy, kia còn có cái gì hứng thú, tiên sinh có thể còn có cái gì thú vị phương pháp chưa? Mộ Phong Lưu cười nói, phải nói đã có hứng thú, đại vương biết khoảng cách đại doanh 30 dặm cỡ đó, có một mảnh hồ bạc sao? Mai Nham nói, biết, đi qua, câu cá cũng không hứng thú. Bắt tôm cũng không hứng thú ta còn lấy là tiên sinh là nghĩ đến cái gì chủ ý tốt liền đây. Đại, vương, vậy ngươi thử qua không có? Để cho bên hồ ngư dân. Đại vương bơi lội dắt thuyền sao? Mai Nham ngẩn ra, tiên sinh đây là ý gì? Mộ Phong Lưu nói, tìm một ít ngư dân tới. Ở bọn họ trên mình trói dây thừng. Để cho bọn họ bơi lội kéo động đại vương ngồi thuyền đi về phía trước. Đại vương liền đứng ở đầu thuyền, nếu như thấy ai không xuất lực, sẽ dùng nỗ tiễn bắn hắn. Ồ, Mai Nham ánh mắt sáng lên, nghe ngược lại là rất thú vị. Mộ Phong Lưu nói, bọn họ chảy ra máu, có thể còn sẽ hấp dẫn tới trong hồ cá lớn gặm cắn. Vậy nhìn mới có ý tứ chứ. Mai Nham lập tức liền cười lên, vui vui, chỉ gặp hơn người ăn cá, còn không có gặp qua cá ăn thịt người đâu. Ngày mai ta thì đi chơi. Mộ Phong Lưu làm như vậy. Đương nhiên là không hy vọng Mai Nham lưu tại đại doanh bên trong vướng tay vướng chân. Mai Nham đã không có hứng thú tấn công Long Đầu Quan. Hắn vậy không thích đánh giặc. Cái này ngu ngốc vô đạo bước. Luôn là để cho người có thể thấy không giống nhau hạn chót. Đại vương, ta còn nghe nói. Đáy hồ sẽ có chai ngọc lớn. Phàm chai ngọc lớn hoặc có chân châu. Có thể để cho những cái kia ngư dân lặn vào bên trong nước đi hơi lớn vương tìm. Mộ Phong Lưu nói, cái này bơi hồ, có ý nghĩa chuyện có thể nhiều lắm. Mai Nham vui vẻ cười to đứng lên. Tiên sinh mới có ý tứ. Tiên sinh dứt khoát đừng để ý cái gì quân vụ chuyện. Chỉ để ý cùng ta chơi đi. Mộ Phong Lưu nói, ta còn muốn hơi lớn vương đánh Giang Sơn. Đại vương bây giờ là đại vương. Tương lai chính là hoàng đế. Đại vương chỉ để ý chơi ngươi. Giang Sơn chuyện giao cho ta. Sau này đại vương chơi chơi chính là hoàng đế. Mai Nham cười hơn nữa sướng như vậy. Ha ha ha, vậy ta nếu là làm hoàng đế, chẳng phải là muốn tự xưng là trẫm. Có ý tứ, có chút ý tứ. Nếu không hiện tại các ngươi muốn nhúng tay vào ta kêu hoàng đế bệ hạ đi. Trong lều lớn một đám người, ngươi xem ta. Ta xem ngươi, lòng nói loại người này cũng xứng làm cái gì đại vương. nếu như không phải là hắn phụ thân cho hắn đánh xuống cơ nghiệp, hắn nói không chừng đã sớm bị người đánh chết đi. Đại vương, trước muốn nhập quan sau đó mới nói. Mộ Phong Lưu nói, hoàng đế, phải đến Giang Nam đó mới có thể làm. Mai Nham thật ra thì ngược lại cũng không để ý. Hắn chỉ là nói chơi. Cho nên cười nói, làm hoàng đế vậy không có ý gì. Vẫn là nói một chút bơi hồ chuyện tốt lắm, tiên sinh ngày mai không theo ta cùng đi. Đại vương chỉ để ý thật tốt bơi hồ. Ta hơi lớn vương đánh chiếm Long Đầu Quan, cùng phá thành sau đó. Ta ở trong thành cho đại vương xây dựng mấy tòa kinh quan xem. Mai Nham hỏi, kinh quan là cái gì? Mộ Phong Lưu giải thích, chính là dùng đầu của địch nhân, chất đống đầu người tháp. Mai Nham suy nghĩ một chút, cảm thấy máu phần phật không dễ chơi, nhất định không bằng bơi hồ vui. Sáng sớm ngày thứ hai, Mai Nham liền mang theo thân binh của hắn doanh lần nữa rời đi Sơn Hải quân doanh trại. Hướng 30 dặm bên ngoài hồ lên đường, Mộ Phong Lưu triệu tập chúng tướng, sắc mặt nghiêm túc nói, mắt thấy thì phải bắt đầu mùa đông, lại không cầm được Long Đầu Quan mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể không công mà về, đến lúc đó trở về, bị muôn vàn người chê cười, nhưng nếu là có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lại Long Đầu Quan, Ký Châu mấy ngàn dặm ruộng tưới, tuyệt đối trăm ngàn họ đều là các ngươi. Hắn chậm một cái khí, giọng nói nhẹ nhàng xuống, chỉ bên ngoài lều lớn vừa nói, mới vừa đưa đi cái đó hồ đồ trứng, còn không phải là mặc cho chúng ta cầm nạn, có như vậy một người làm con rối, cuộc sống sau này muốn hơn thoải mái là có thể có nhiều thoải mái. Sơn Hải quân người toàn đều nở nụ cười, hơn nữa cười trong lòng không ý tốt, ai cũng biết Mai Nham là cái ngu xuẩn. Ví dụ như, hắn ngu xuẩn đến căn bản không biết bản thân có nhiều ít phụ nữ. Hắn vừa ý một cái liền đoạt lại một cái. Học hoàng đế dáng vẻ cho những phụ nữ này phong phi. Mà qua sau hắn liền quên. Thủ hạ hắn những thân binh kia bọn hộ vệ. Liền cõng hắn đi làm hại những phụ nữ kia. Từng cái một nơi nào còn có người nào tính có thể nói. Cho nên ở những người này trong mắt, Mai Nham cái này chó má đại vương cũng là của bọn họ vui vẻ quà. Ngày muốn nghĩ tới càng ngày càng thoải mái. Chúng ta liền phải đem Mai Nham vậy ngu xuẩn nâng được càng ngày càng cao. Mộ Phong Lưu nói, Diện Châu chỉ là một vùng ven. Quang ở Diện Châu chơi có ý gì? Lấy xuống Ký Châu, lại lấy xuống Dự Châu, sát theo bắt lại Kinh Châu, đánh chiếm Đại Hưng Thành, đó mới có ý tứ chứ. Trong kinh thành những cái kia các đạt quan quý nhân nhà nữ quyến, vậy mặc cho các ngươi vui đùa. Hắn cười nói, chúng ta đại vương phân phong những cái kia phi tử đều là giả, muốn chân tránh phi tử hầu hạ, chúng ta được đánh tới Đại Hưng Thành mới được. Một đám người lần nữa cười lên, lại có thể bởi vì những lời này, trong ánh mắt cũng nhiều một chút mong đợi. Mộ Phong Lưu dĩ nhiên biết như thế nào cùng những người này sống chung. Ngươi và bọn họ đám người này nói lý tưởng gì? Nói cái gì trả thù? Nói cái gì gia quốc thiên hạ? Vậy cũng là nói chuyện vớ vẩn. Bọn họ bất kể ngươi nói những thứ này, bọn họ quan tâm chỉ là Mộ Phong Lưu mới vừa nói những cái kia. Cho nên Mộ Phong Lưu lớn tiếng nói, hôm nay công thành, vụ đem hết toàn lực. Một đám người reo hò đáp một tiếng. Lúc này nhìn như ngược lại có chút tinh thần ngẩng cao dáng vẻ. Long Đầu Quan, Trang Vô Địch nhìn như hơi có chút tiều tụy. Dẫu sao đã chỉ huy thủ thành lâu như vậy, phải nói không mệt đó là thật nói láo. Nhưng mà hắn cũng biết, tối đa kiên trì nữa 2 tháng, Sơn Hải quân tặc binh cũng chỉ sẽ lui. Long Đầu Quan nơi này mùa đông, nhưng mà so Bắc Cương Bắc Sơn quan còn lạnh hơn một ít. Đến lúc đó chỉ là từ trên tường thành đi xuống tạt nước, Sơn Hải quân người cũng không chịu nổi. Báo, dưới thành có người bước nhanh chạy tới, nhìn như phá lệ vội vàng. Báo, đại tướng quân, quân tình khẩn cấp. Chạy tới trinh sát cúi người nói, đại tướng quân, mới vừa nhận được từ Ký Châu bên kia khẩn cấp đưa tới quân báo. Thành Châu tặc binh 300.000 người, muốn cùng Sơn Hải quân người trong ứng ngoài hợp. cướp lấy Long Đầu Quan. Nghe được câu này, Trang Vô Địch sắc mặt đại biến. Trinh sát nói, người báo tin tinh đêm kiên trình chạy tới. Ở nửa đường siêu qua Thanh Châu tặc binh đội ngũ. Đến một cái này thì không kiên trì nổi mệt ngất đi. Hắn hai tay đưa cho Trang Vô Địch một phong thư. Trang Vô Địch vội vàng mở ra nhìn xem. Thấy là Yến Tiên Sinh thơ đích thân viết. Yến Tiên Sinh nói, tặc binh thanh thế thật lớn. Không bằng sớm làm dự định. Nếu là bị hai đường tặc binh kẹp ở giữa nói. Lấy Long Đầu Quan binh lực. Không những không phòng giữ được quan thành. Còn sẽ toàn quân chết hết. Cho nên Yến Thanh Chi khuyên Trang Vô Địch. Ở Thanh Châu tặc binh đến trước khi tới. Mang Long Đầu Quan quân coi giữ đi phương hướng Tây Bắc rút lui. Tránh Thanh Châu tặc binh tiến đường. Cầm Long Đầu Quan để cho. Chúng ta không lùi. Sẽ tất cả đều chết trận. Trang Vô Địch chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Nhưng nếu là chúng ta lui. Tặc binh hội họp sau đó. Đếm hơn 100.000 người. Liền có thể lao thẳng tới Bắc Sơn Quan. Cùng Hắc Võ tặc binh trong ngoài giáp công. Đến lúc đó toàn quân chết hết có thể là chủ công bọn họ chúng ta tử thủ. Có thể kéo một ngày. Liền có thể là ta vương hơn tranh thủ một ngày. Hắn nhìn về phía dưới quyền tướng lãnh. Tất cả người cũng đều đang nhìn hắn. Hiện tại ta muốn tuyên bố hai cái quân lệnh. Tất cả người đứng nghiêm. Trang Vô Địch nói. Cái thứ nhất quân lệnh. Phái người đi phân phát từ các nơi tới Long Đầu Quan tiếp viện chúng ta các hương thân. Thanh Châu tặc binh có ba hơn 100.000 người. Bọn họ nếu như lưu lại nơi này nói. Vậy đều sẽ chết. Thứ hai. Ta dưới trướng tướng sĩ. Đi ở hoàn toàn do mấy. Nguyện ý cùng ta cùng tử thủ Long Đầu Quan. Ta Trang Vô Địch nhớ ở trong lòng. Muốn rời đi bây giờ. Ta cũng không quái mọi người. Hắn ôm quyền nói. Bỏ mặc đi ở. Các ngươi đều đã cùng ta sóng vai tác chiến 2 tháng có thừa. Ta cũng phải cảm tạ mọi người. Sau khi nói xong. Cúi người một bái. Trong đám người. Lão Trương chân nhân cho đình úy quân thiên bạn Tảo Vân Gian nháy mắt. Tảo Vân Gian ngầm hiểu. Bọn họ hai cái lúc tới. Liền được Lý Sất và Cao Hy Ninh nơi nhờ. Nếu như có toàn quân chết hết nguy hiểm. Lại Trang Vô Địch đã làm xong liều chết chuẩn bị. Vậy bọn họ hai liền phải nghĩ biện pháp cầm Trang Vô Địch mang đi. Lý Sất rất ý tứ rõ ràng. Ninh ném Long Đầu Quan. Tuyệt đối không thể để cho các tướng sĩ tất cả đều chết trận ở chỗ này. Nếu như chỉ là quan ngoại sơn hải quân công thành thì thôi. Dẫu sao hiện tại có mấy chục ngàn người dân tới tiếp viện. Coi giữ quan thành vấn đề chừng mực. Có thể hiện tại Thanh Châu tặc binh từ phía sau lưng đánh tới. Đến lúc đó muốn đi cũng đi không cởi. Cùng lúc đó, ở từ Bắc Cương đi Long Đầu Quan trên đường chạy tới. Khoảng cách Long Đầu Quan chỉ ít còn có gần 20 ngày chặng đường. Nơi này còn chưa tới U Châu đây. Lý Sất một bên phóng ngựa vừa nói. Nhận được tin thời điểm, Thanh Châu tặc binh đã rời đi Ký Châu đi Long Đầu Quan di chuyển. Nhưng bọn họ không có lương thảo vật liệu, cho nên phải một đường cướp bóc đi tới trước. Chúng ta chỉ cần đủ mau, là có thể chạy tới tặc binh phía trước đến Long Đầu Quan. Dư Cửu Linh nói, nhưng mà chúng ta chỉ có cái này hơn 1.000 người đình úy quân đội ngũ. Coi như chạy đến nói, sợ cũng không phòng giữ được Long Đầu Quan. Lý Sất nói, ta thì không phải là đi thủ quan. Dư Cửu Linh bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây. Lý Sất lo lắng chính là Trang Vô Địch. Cái đó bướng bỉnh trông. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha thủ quan. Dư Cửu Linh nói. Bọn họ còn không biết Hắc Võ người đã lui. Lý Sất nghe được câu này. Bỗng nhiên lúc này nghĩ tới điều gì. Quay đầu phân phó một tiếng. Phàm là đi ngang qua thị trấn thôn Trang. Liền phải hô to Hắc Võ người đã bại. Ninh Vương đại quân gấp rút tiếp viện Long Đầu Quan như vậy. Dư Cửu Linh lập tức liền biết rõ Lý Sất ý. Hắn cũng quay đầu hô. Tận lực làm sao khoa trương làm sao kêu. Liền nói Ninh Vương tự mình dẫn đại quân 100.000 lao tới Long Đầu Quan. Sau lưng đình úy quân đáp một tiếng. Về phía sau truyền Lý Sất mệnh lệnh. Vì vậy, bọn họ qua đầy đất. Chỉ cần là địa phương có người. Liền lớn tiếng kêu lên Hắc Võ đã bị đánh bại rút đi. Ninh Vương đại quân lao tới Long Đầu Quan. Cái này hơn 1000 người đội ngũ, đều là là kỵ binh. Hơn nữa vì mau sớm đi đường, một người ba cưỡi, tận lực giảm thiểu nghỉ ngơi thời gian. Mỗi cái người cũng đều rất nóng lòng, e sợ cho Thanh Châu tặc binh so bọn họ sớm đến Long Đầu Quan. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.